Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1320, chương 1321, khó thoát khỏi cái chết. Lý Tinh liền lùi lại, rút đi trong quá trình, lại quên sau lưng cách đó không xa, đúng là Bỉ Ngạn Hoa Biển, đợi đến lúc hắn ý thức được đây hết thảy thời điểm. Cự ly này thê diễm Bỉ Ngạn Hoa Biển. Còn sót lại một bước ngắn. Ha ha, thật sự là nguy hiểm thật. Chỉ thiếu chút nữa, bổn tọa sẽ bị hai người các ngươi xúc sinh đẩy vào tuyệt địa. Khá tốt Lý Tinh dừng lại kịp lúc, không có gây thành sai lầm lớn. Hắn một hồi may mắn, lập tức cười lên ha ha. Nhưng mà, tiếng cười của hắn gần kề tiến hành đến một nửa, tự im bặt mà dừng. Bởi vì ở này một cái chớp mắt, Thanh Lâm đột nhiên tự dưng xuất hiện ở trước mặt của hắn. Chiến mỗ là ở sông Hoàng Tuyền, Bỉ Ngạn Hoa trong nước cứu ngươi, tự đồng dạng còn có thể làm cho ngươi trở về. Thanh Lâm lạnh lùng mở miệng, thừa dịp Lý Tinh ngoài ý muốn thời điểm, một cước trùng trùng điệp điệp đạp đã rơi vào trên lồng ngực của hắn. Khoảng cách gần như vậy một cước, lại dung hợp Thanh Lâm một thân lực lượng. Là được 8 ấn địa ngục thần hoàng, cũng cảm giác mình như là bị một tòa núi lớn cho đánh trúng vào. Bất ngờ không đề phòng, thân thể không bị khống chế hướng về sau thối lui. Bất quá cái này Lý Tinh, quả nhiên thực lực không tầm thường. Hắn gần kề hướng về sau lui một bước, liền một lần nữa ổn định thân hình. Nhưng mà là được một bước này, cũng đã đủ rồi. Hắn lui về phía sau ra cái kia một chân, đã rơi vào Bỉ Ngạn Hoa trong nước. Tiểu tạp chủng, ngươi bịp ta. Lý Tinh sắc mặt lập tức đại biến. Có đạo là một khi bị rắn cắn, 10 năm sợ thừng giếng. Hắn sớm đã đối với Bỉ Ngạn Hoa vô cùng sợ hãi. Cái này một cái chớp mắt, hắn lập tức nổi giận, vô ý thức muốn lần nữa thi triển long trảo thủ, chụp vào Thanh Lâm. Thế nhưng mà Bỉ Ngạn Hoa trong nước, lập tức có một cây màu đen dây leo, như cùng một cái đầu linh xà, nhanh chóng mãnh liệt mà đến, hướng phía sau hắn cái kia cái chân xông lên đi. Lý Tinh hoảng hốt, vội vàng muốn rút về cái này cái chân, thế nhưng mà những cái kia dây leo tốc độ, đúng là như vậy mau lẹ, đột nhiên tự trong biển hoa bắn ra. Cái thời gian nháy con mắt liền xuyên thủng lòng bàn chân của hắn. Như vạn tiễn xuyên tâm kịch liệt đau nhức cảm giác. Lại để cho Lý Tinh chau mày. Trong cơ thể hắn lập tức có một cổ lực lượng cường đại. Bắn ra mà ra. Dục đem những này dây leo tóe lui. Thế nhưng mà hắn làm như vậy. Chợt đưa tới càng nhiều nữa dây leo. Những này dây leo lăng không mà đến. Một can đón lấy một can, trong nháy mắt liền đưa hắn một chân, cho cắn nuốt, Lý Tinh chân bị một lần nữa kéo về tới trong biển hoa. Hắn cực lực giãy giụa lấy, muốn thoát thân, có thể dây leo xâm nhập hắn cốt tủy, lại để cho hắn căn bản là không cách nào bứt ra. Đều cút cho ta, Lý Tinh bạo giống, long trảo thủ phát tác, một cái quét ngang. Hướng phía dây leo phía trên chảo rơi, thần thông chi lực bắn ra, lập tức có tương đương một bộ phận dây leo bị chém đứt. Nhưng Lý Tinh làm như vậy, không thể nghi ngờ là chọc giận những cái kia dây leo. Lập tức lại có vô số căn mãnh liệt mà đến, đưa hắn một chân, đều cho cắn nuốt, cái này, chiến thiên, ngươi, Lý Tinh lập tức luống cuống. Hắn điểm chỉ Thanh Lâm, trên mặt tràn ngập phẫn nộ chi ý, chỉ trích lời nói nhưng căn bản không kịp lối ra, đã bị đáng sợ kia dây leo, một cái kéo mạnh, kéo ngã trên mặt đất. Ngay sau đó, dây leo phía trên lực lượng khổng lồ bộc phát, Lý Tinh lập tức như cùng một cái cẩu, bị hoàn toàn kéo vào trong biển hoa, chỉ một thoáng, càng nhiều nữa dây leo. Dậm dạp chằng chịt mà đến, lập tức đưa hắn hơn phân nửa bộ phận thân thể, đều cho cắn nuốt, chăm chảo cong tâm đau đớn cảm giác, lại để cho Lý Tinh nhịn không được lớn tiếng kêu thảm thiết. hắn quanh thân lập tức bắn ra lực lượng đáng sợ. Sụp đổ trên đất dây leo. Cái này Lý Tinh cũng là một cái cực kỳ ương ngạnh chi đồ. Hắn ngạnh xanh xanh ở trong biển hoa giãy giụa đứng dậy. Quanh thân cao thấp, giấy lên hừng hực bổn nguyên chi hỏa. Đó là đạo hỏa, có thể đốt hủy thế gian vạn vật. Thế nhưng mà sông Hoàng Tuyền cùng Bỉ Ngạn Hoa là thủy tiểu thần long thủ bút. Hắn đạo hỏa, há có thể đem chi nhen nhóm. Đạo hỏa chỉ có thể là tăng lên những cái kia dây leo lực lượng. Điểm này, Thanh Lâm đã làm nếm thử. Trong lúc nhất thời, nhưng nghe trong biển hoa, thê lương quái minh, nghe là khủng bố như vậy. Các ngươi những, này quỷ thứ đồ vật, mơ tưởng đem bổn tọa như thế nào. Bổn tọa là không thể nào chết đi. Lý Tinh như trước tại gào thét, nhưng là lập tức lại bị những cái kia đáng sợ dây leo bổ nhào. Bao phủ thân thể, thời gian dần qua, vô số dây leo, như là âm phủ quỷ vật, đem Lý Tinh cả người đều bao phủ. Lý Tinh nhưng lại như thế nào cũng thật không ngờ, một tên cũng không để lại thần mà thôi, vậy mà lại để cho chính mình lâm vào như thế hiểm cảnh. Hắn đối với mấy cái này dây leo, có một loại khó nói lên lời sợ hãi cảm giác, đối mặt quỷ dị này ma vật. Hắn có thể nói là thúc thủ vô sách. Trong nháy mắt, thứ nhất thân máu tươi đều bị hấp thu sạch sẽ. Dây leo làm như càng chưa đủ. Bắt đầu hấp thu thứ nhất thân lực lượng. Tối tăm bên trong, tựa hồ có một cái vô cùng cường đại tồn tại. Tại chủ đạo lấy đây hết thảy. Lý Tinh mặc dù là tám ấn địa ngục thần hoàng, lại không có Thanh Lâm đại đế lục. Tại đây vô tận trong biển hoa. Hắn chỉ có thể không ngừng gào thét, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Cái này lão già kia, chết không có chỗ chôn, là hắn xứng đáng kết cục. Chú chó mực nhìn xem Lý Tinh thảm trạng, không ngừng phun một đầu người nói đớt. Há miệng nhưng lại liệt đã đến lỗ tai rễ chỗ. Rốt cục chứng kiến Lý Tinh kinh ngạc, lại để cho trong lòng của nó vô cùng thoải mái. Lý Tinh, trước đó lần thứ nhất là chiến mẫu cứu ngươi ra cái này phiến hoa hải. Ngươi chẳng những không có tri ân đồ báo, sao có ơn tất báo, ngược lại sẽ đối chiến mẫu bất lợi. Cái này, chính là ngươi nên được kết cục. Thanh Lâm ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Lý Tinh, hồn nhiên không có một tia thương cảm chi ý. Chiến thiên bọn chuột nhát, ngươi không tốt ý quá sớm, bổn tọa hôm nay cho dù chết, ngươi cũng không thể tốt sống. Giết thiên tôn động thiên tiểu công tử, cho dù ngươi chạy trốn tới chân trời, thiên tôn động thiên cường giả cũng sẽ biết trên đuổi tận bích lạc xuống hoàng tuyền tìm được. Ngươi, bổn tọa có dự cảm, ngươi không lâu về sau, sẽ theo bổn tọa cùng một chỗ, tiến vào mãi mãi hằng hắc ám địa ngục. Lý Tinh như trước tại gào thét, lộ ra thập phần có cốt khí. Bất quá hắn cốt khí gần kề duy trì một lát thời gian, liền bị qua đi hầu như không còn. Không, ta không muốn chết. Chiến thiên, người đại nhân bất kể tiểu nhân chi qua, tha thứ lão phu lúc này đây. Như thế nào? Chiến thiên, lão phu biết đạo ngươi khả dĩ ứng đối đây hết thảy. Ngươi mau ra tay, cứu cứu ta. Chiến thiên, cứu mạng, càng là tu vi cao thâm chi nhân, thường thường càng là sợ chết. Lý Tinh tu hành mấy ngàn năm tuế nguyệt, mới thành tựu tám ấn địa ngục thần hoàng. Hắn há có thể cam nguyện như thế đi chết đi. Nghe được Lý Tinh cầu xin tha thứ lời nói, Thanh Lâm lập tức một hồi cười nhạo. Thật sự là một cái chẳng biết xấu hổ chi nhân. Lý Tinh, ngươi cho rằng chiến mỗ còn sẽ tin tưởng hoa ngôn xảo ngữ của ngươi sao? Vong ân phụ nghĩa bản tính đã dung tiến vào ngươi thực chất bên trong. Hôm nay chiến mỗ không giết ngươi, chẳng lẽ còn muốn sẽ chờ ngươi đến giết sao? Thanh Lâm há có thể cho phép nhẫn Lý Tinh sống thêm lấy. Cái này một cái chớp mắt, hắn đi đến Bỉ Ngạn Hoa biển biên giới, không chút do dự gây ra Minh Kim Thần Thông, một cái biển lửa mãnh liệt mà ra. Tác dụng tại những cái kia dây leo phía trên, chỉ một thoáng, sở hữu tất cả dây leo, đều hình như là nhận lấy kích thích, càng thêm điên cuồng thôn phệ Lý Tinh. Về phần Lý Tinh, Tắc thì càng thêm thê lương kêu thảm thiết, nhưng là cái kia có tiếng kêu thảm thiết, nhưng dần dần địa bị dìm ngập, bị tiêu tán. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.